Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 911. Tiều phu nằm xuống rồi nói, làm phiền đại phu rồi. Không cần gấp gáp. Thương Mai ngồi ở mép giường, vẻ mặt tiều tụy trước đó đổi thành vẻ chuyên nghiệp, cho ta xem vết thương. Nương tử tiều phu nhanh chóng bước tới, vén chăn để lộ hai chân của tiều phu. Trên đùi tiều phu băng thuốc vị đại phu lúc trước kê, xung quanh vết thương hơi đỏ, triệu chứng viêm vẫn chưa giảm. Đã bao nhiêu ngày rồi? Thương Mai hỏi. 13 ngày. Nương tử tiều phu trả lời. Thương Mai gật đầu rồi mở băng thuốc ra xem vết thương, quả nhiên có triệu chứng nhiễm trùng. Vết thương rất lớn, hai bên vết thương đã ổn, nhưng chân trái có vẻ nghiêm trọng hơn vì bắp chân sưng to. Thương Mai đưa tay ấn vào chỗ gần vết thương, có đau không? Tiều phu hít một hơi vì đau, đau. Để ta kiểm tra xem ngoại trừ vết thương bên ngoài, xương cốt có vấn đề gì không? Thương Mai đứng dậy, hai tay bắt đầu sờ từ vết thương lên trên, đùi phải chỉ bị thương ngoài da, nhưng chân trái bị gãy xương, cần nối xương. Trước đó được kê đơn thuốc gì? Thương Mai hỏi. Để ta đi lấy. Nương tử tiều phu vội vàng lấy đơn thuốc từ trong ngăn kéo ra, đây là đơn thuốc của vị đại phu kia, thuốc rất đắt. Thương Mai cầm lấy xem rồi khẽ cau mày, gia đình các ngươi thế này, sao ông ta lại kê đơn thuốc đắt như vậy cho các ngươi? Loại nhân sâm này có tác dụng gì với vết thương bên ngoài đâu? Đại phu nói, trước đó chảy rất nhiều máu nên làm tổn thương đến cơ quan và chức năng trong cơ thể, cần ăn nhân sâm để bồi bổ, ông ta nói chức năng cơ thể tốt thì vết thương mới mau lành. Thương Mai hơi tức giận, bị thương thì chữa thương, chữa chức năng gì chứ? Vả lại có rất nhiều loại thuốc chữa thương, phù hợp là được, không cần dùng loại đắt nhất, nhiều loại thuốc không được ăn nhân sâm. Nương tử tiều phu lúng cuống, vậy phải làm thế nào? Thương Mai đắn đo một lúc rồi đáp, ta kê đơn thuốc khác, ngươi đi mua thuốc, giá của đơn thuốc này sẽ không quá 10 văn tiền. Hạ đại phu, thuốc rẻ như vậy có chữa hết không? Cao Phụng Thiên ở bên cạnh hỏi. Hốc thuốc đúng bệnh là có thể chữa được. Thương Mai trả lời. Cao Phụng Thiên thở phào, giận dữ lẩm bẩm, Cao Phụng Thiên ta lại bị kẻ khác lừa gạt. Sớm muộn gì ta cũng dạy lão gia kia một bài học. Vết thương không nghiêm trọng lắm, nối lại chỗ xương gãy là được, lúc đó ta sẽ dùng hai tấm ván gỗ nẹp chỗ xương gãy của ngươi để nó từ từ mọc lại, khoảng một tháng là có thể đi lại. Thương Mai nói. Vợ chồng tiều phu nhìn nhau, cả hai đều hơi khó tin. Nhưng vị đại phu đó nói chàng ấy không thể đứng lên nữa. Nương tử tiều phu mừng chảy nước mắt. Vô nghĩa, ông ta không nói vậy thì sao có thể lừa được nhiều bạc của các ngươi? Ông ta nói vết thương nghiêm trọng hơn, cuối cùng chữa khỏi, tiếng tăm của ông ta cũng vang xa. Thương Mai nhíu mày tiếp lời. Nương tử tiều phu rất phẫn nộ, nàng ta đang định nói thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ vọng vào từ bên ngoài. Mộ Dung Khanh đi ra ngoài trước thì nhìn thấy một đại nương hơn 50 tuổi bế Thiên Ân bước vào. Thiên Ân khóc rất thảm thiết, mặt dính đầy nước mắt, hơn nửa tay cô bé đang chảy máu. Hứa đại nương đột ngột nhìn thấy một nam nhân ở đây thì giật nảy mình, lập tức nuốt xuống những lời vừa ra tới miệng, khi bà ta thấy nương tử tiều phu đi ra mới vội vàng xin lỗi, ta mới vào bếp luộc khoai lang thì hai đứa nhỏ đã đánh nhau. Đứa cháu trai lớn của ta cũng đáng trách, không ngờ nó lại đẩy Thiên Ân ngã, làm con bé va đầu vào tảng đá chảy máu. Nương tử tiều phu cực kỳ đau lòng, nhưng nàng ta đã nhờ người ta trông con giúp, giờ xảy ra chuyện cũng không thể trách người ta được, nàng ta lại gần trấn an, không sao, không sao. Trẻ con mà, không ngã không trưởng thành được. Không sao, vừa khéo nhà ta đang có đại phu, nhờ nàng ấy xử lý giúp là được. Cảm ơn bà, chút nữa ta sẽ ghé qua gửi lời cảm ơn. Hứa đại nương thấy nhà nàng ta có khách bèn đi về. Sau khi hứa đại nương đi, nương tử tiều phu thả Thiên Ân xuống, đau lòng nhìn vết thương trên tay cô bé, nàng ta vừa thổi vừa nói, có đau không? Đứa nhỏ này, sau này phải tránh xa ca ca biết chưa? Đau à? Thiên Ân méo máu chực khóc. Mặc dù Mộ Dung Khanh chưa xác định Thiên Ân có phải là nữ nhi của mình không, nhưng nhìn khuôn mặt giống hệt Thương Mai khóc thê thảm, hắn vô cùng đau lòng, vẫn còn chảy máu, để ta cầm máu cho con bé trước. Hắn bế Thiên Ân vào phòng, Thương Mai vừa kê đơn xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thiên Ân, cô lập tức ngơ ngẩn. Thương Mai, đứa bé này ngã bị thương tay, nàng mau xem cho con bé đi. Mộ Dung Khanh vừa nhìn vẻ mặt của cô vừa nói. Thương Mai nhìn thấy vết máu đỏ thẫm trên tay cô bé, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nữ nhi của cô ra đời, người dính đầy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy giống hệt cô. Lão thất. Cô luống cuống không nói nên lời. Thương Mai, Thương Mai. Mộ Dung Khanh vội vàng trấn an, đứa bé này bị thương, kiểm tra cho con bé trước đã. Thiên Ân khóc, trong đầu cô cũng có một đứa trẻ vừa chào đời đang khóc. Cô đứng dậy thì lập tức cảm thấy choáng váng, mắt tối sầm lại, ngã về phía trước. Mộ Dung Khanh một tay bế Thiên Ân, một tay ôm Thương Mai. Nhu Dao nhanh chóng đi tới bế Thiên Ân ra ngoài cầm máu cho cô bé, để Mộ Dung Khanh thu xếp cho Thương Mai trước. Sau khi cầm máu xong, Nhu Dao lập tức vào phòng, lúc nàng ta lấy túi ngân châm ra thì Thương Mai tỉnh lại. Mộ Dung Khanh ôm cô nhìn xung quanh, hai mắt đẫm lệ, cô run rẩy, chờ mong hỏi, đứa bé đó đâu? Đứa bé đó đâu rồi? Nương tử Tiều Phu khẽ thở dài, nàng ta đi qua mở ngăn tủ, lấy ra một hộp gỗ đặt lên bàn, sau đó mở khóa hộp gỗ lấy ra nửa chiếc áo, Vương Phi có nhận ra chiếc áo này không? Thương Mai che miệng, vẻ mừng rỡ và xót thương chuyển đổi trên mặt cô, nước mắt rơi lã chả, cô há miệng, khó lắm mới thốt lên một câu, ngươi. Ngươi lấy nó từ đâu ra? Lúc đó trước khi sinh con, cô đã cởi áo ngoài rồi xé làm hai, một miếng quấn nhi tử, một miếng quấn nữ nhi. Hồi cô ở Miêu Cương, Nana cô nương khéo tay ở Miêu Cương đã may cho cô bộ quần áo này. Mộ Dung Khanh và Cao Phụng Thiên cũng nhìn nhau, cả hai đều hơi nghi hoặc, nương tử Tiều Phu này. Chẳng lẽ Thiên Ân thật sự là nữ nhi của Thương Mai? Nương tử Tiều Phu chậm rãi ngồi xuống, nói thật thì Thiên Ân được tướng công của ta bế về từ trên núi Miêu Cương. Lúc bế về, trên người con bé được quấn nửa chiếc áo này, ngoài ra không còn vật nào có thể chứng minh thân phận. Đã nhiều lần ta định bỏ nhưng ta nghĩ Thiên Ân bị bỏ rơi trong núi, còn là đứa trẻ vừa chào đời, nếu không bị bỏ rơi thì sao có thể ở đó được. Chỉ là sau đó nghĩ lại, ta cũng sợ cha mẹ Thiên Ân tìm tới cửa nên không bỏ chiếc áo này, vẫn luôn cất giữ nó. Thương Mai nghe nương tử Tiều Phu nói thì khóc lóc nhào vào lòng Mộ Dung Khanh, cô khóc như sắp tan nát cõi lòng, nỗi cay đắng bị kìm nén trong lòng những ngày qua như lập tức bùng nổ. Mộ Dung Khanh cũng mừng rỡ không kém cô. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến chỗ đau lòng mà thôi. Lần này hắn thật sự rơi lệ. Vợ chồng Tiều Phu nhìn nhau, khóe mắt cũng ương ướt. Nhu Dao ôm chặt Thiên Ân, nàng ta khóc nói, nếu vậy thì Thiên Ân là nữ nhi của Thương Mai. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 912. Nương tử Tiều Phu cũng lau nước mắt nhìn Thiên Ân nói, Thiên Ân, đây là cha mẹ ruột của con, mau gọi mẫu thân đi, đừng khóc. Thiên Ân đã ngừng khóc, cô bé nhìn cánh tay bị băng bó như móng lợn, lại nhìn Thương Mai đang khóc rất đau lòng, bé hơi do dự. Một đứa trẻ hơn 2 tuổi làm sao biết đâu là cha mẹ ruột, đâu là cha mẹ nuôi. Nhưng có lẽ Thương Mai mang đến cho cô bé cảm giác thân thiết, cộng thêm lúc trước bé đã từng gặp Mộ Dung Khanh nên không cảm thấy mất tự nhiên, cô bé loạn choạng bước qua, đưa tay về phía cô, đau, không khóc, Thiên Ân cũng không khóc. Thương Mai giãy dụa đứng dậy từ trong lòng Mộ Dung Khanh, sau đó ôm lấy cô bé, cô càng khóc dữ dội hơn nữa. Mộ Dung Khanh ôm thê nữ của mình cũng khó kìm được nước mắt, hắn vừa khóc cũng khiến mọi người khóc theo. Đầu đông, thời tiết ở kinh thành trở nên lạnh giá. Trận tuyết lớn đầu tiên vừa qua, hai năm nay Vương Phủ cực kỳ tiêu điều, không có chút sức sống, bầu không khí trầm lặng. Ngày này, một con ngựa dừng trước cửa Vương Phủ, Đao lão đại mặc áo bông dày cộp vũ vai, cất bước đi vào. Mama vừa phân mọi người đi quét tuyết, ngoảnh đầu lại đã thấy Đao lão đại, bà ấy sửng sốt, còn tưởng mình nhìn lầm, chờ khi thấy rõ thì đột nhiên nổi giận mắng, thằng nhóc ngươi được lắm, còn biết về đấy à. Sau khi Vương Phi đi, hắn ta cũng biến mất. Mama cứ tưởng hắn ta ăn cháo đá bát. Đao lão đại không nói lời nào, hắn ta bước tới ôm chầm lấy Mama, nhớ thịt kho do Mama là muốn chết rồi này. Cút, cút, cút. Mama giận tới mức phát khóc, còn muốn ăn thịt kho. Không có cửa đâu, dù có cho chó ăn ta cũng không nấu cho cậu. Bà ấy nói xong cũng không nỡ đẩy hắn ta ra. Đao lão đại buông bà ấy ra, cười tết miệng, bà phải nấu cho ta. Nếu không ta sẽ không nói cho bà nghe tin tốt. Mama hừ một tiếng, có tin tốt gì? Chẳng lẽ cậu đã lấy cháu gái của Long lão tướng quân? Mấy ngày trước cô nương kia mới ghé qua đây kìa. Lấy nàng ta mà gọi là tin tốt gì? Tin xấu nhất thì đúng hơn, đảm bảo bà nghe tin của ta sẽ mừng tới mức mất ngủ 3 ngày 3 đêm. Đao lão đại đắc ý nói. Tiểu Khuyên bước ra khỏi phòng, thỉnh thoảng nàng ta cũng từ Điền Trang về giúp Mama một tay. Nói là giúp đỡ nhưng thật ra nàng ta sợ bà lão suy nghĩ nhiều nên về làm bạn. Tin tốt gì cơ? Nói cho ta nghe với. Cái tên ăn cháo đá bát nhà ngươi, hơn 2 năm nay ngươi đã đi đâu? Tiểu Khuyên hít nhẹ khuỷu tay vào người Đao lão đại, tuy nàng ta nói vậy nhưng trong lòng rất vui khi được gặp lại bạn cũ. Tiểu Khuyên à! Đao lão đại cười hì hì, nghe nói ngươi đã gả cho Quế Viên, sao không ở tại Điền Trang với hắn ta? Hắn đi tuần tra các điền trang khác rồi, đừng nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa nói 2 năm nay ngươi đã đi đâu, nếu không nói rõ thì đến cả nước trà ta cũng không cho ngươi uống đâu đấy. Có thể đi đâu được? Đao lão đại vũ bụi trên tay áo, đương nhiên là đi tìm Vương Phi. Hả? Tiểu Khuyên giật mình nhìn hắn ta, ngươi đi tìm Vương Phi. Vậy có manh mối gì không? Đao lão đại lại ra vẻ kiêu căng, ta vẫn chưa uống được một ngụm nước đã chạy thẳng về đây, miệng lưỡi khô khốc. Còn đói muốn chết. Lấy cho tiểu Đao ca ca của ngươi một ấm trà, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe chuyện 2 năm nay. Đao lão đại nói. Mama nghe nói hắn ta đã đi tìm Vương Phi suốt 2 năm nay thì lập tức thay đổi thái độ, vội vàng gọi người đi pha trà, sau đó chờ mong nhìn Đao lão đại, ai da, đừng giày vò lão mama của cậu nữa. Mau nói đi, 2 năm nay cậu có tìm thấy manh mối gì không? Có gặp được Vương Phi chưa? Đao lão đại nhìn thấy tóc bà ấy bạc đi rất nhiều, 2 năm nay bà ấy đã già, lưng cũng hơi còng nên không nỡ giày vò nữa, hắn ta nghiêm túc nói, Mama, ta nói cho bà nghe, bà phải hứa với ta là không được kích động. Mama khẽ run rẩy, cậu đừng hù họa bà lão ta nữa. Ngươi mau nói đi, có thì nói, không có thì thôi, nói nhảm nhiều vậy làm gì. Sau khi thành thân, Tiểu Khuyên qua lại với các phụ nhân trong điền trang nên cách ăn nói cũng thô lỗ hơn trước đây rất nhiều. Đao lão đại dìu Mama ngồi xuống, ta về trước, Vương gia và Vương Phi về sau, chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ đến nơi. Mama đứng bật dậy, trợn to cả mắt, cậu nói gì cơ? Vương Phi đang về. Đúng vậy, đã tìm được Vương Phi, vả lại con người ấy đã hơn 2 tuổi cũng về cùng. Mama và Tiểu Khuyên lập tức bật khóc, Tiểu Khuyên nhào về phía Đao lão đại, thằng nhóc nhà ngươi đừng nói dối, nếu vài ngày nữa không thấy Vương Phi về, Mama sẽ không chịu nổi. Thật sự đang về, nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ đến nơi. Đao lão đại chắc chắn đáp. Mama luôn miệng bảo, tốt, tốt, tốt. Bà ấy mừng rơi nước mắt nhưng không biết nên làm gì, chỉ biết gắng sức xoa tay, ta phải làm gì đây? Ai da, Tiểu Khuyên, quần áo em bé. Tiểu Đao, là thế tử hay quận chúa? Bà cứ chuẩn bị quần áo cho cả hai là được. Đao lão đại trả lời. Mama đánh vào đầu hắn ta, chẳng phải cậu đã gặp rồi à? Sao lại không biết là thế tử hay quận chúa? Gặp rồi, có cả quận chúa và thế tử, cả hai đấy, trước đây bà nói đúng rồi, là cặp song sinh. Mama cảm thấy mình như sắp ngất xỉu, sự vui mừng tới quá đột ngột, người mama già đã trải qua hơn một nửa cuộc đời cứ đi tới đi lui như một nha đầu không hiểu chuyện gì. Cậu đừng gạt bà lão ta đây, cậu đừng gạt bà lão ta đây nhé, cậu nói chuyện phải giữ lấy lời. Bà ấy lẩm bẩm, nhìn Đao lão đại một cách mong đợi, chỉ sợ hắn ta nói dối để làm bà vui vẻ. Nếu bà không tin, chẳng phải chờ 2 ngày nữa sẽ biết sao? Đao lão đại nhún vai. 2 ngày kế tiếp Đao lão đại liên tục ăn thịt kho tàu, hắn ta vô cùng thỏa mãn. 2 năm nay hắn ta có bao giờ được ăn một bữa ngon lành đâu. Lần nào cũng chỉ ăn lấp đầy bụng tạm đỡ thôi. Tiểu Khuy nói với Ngô Yến Tổ và Uyển Tĩnh. Ngô Yến Tổ lại đi nói với Linh Lợi đi nói với Hồ Hạnh Nhi đi nói với Loan Loan đi nói với công chúa. Tóm lại 2 ngày qua, mọi người chạy đôn chạy đáo đi thông báo, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết Vương Phi sắp trở về. Vương phủ vắng lặng hồi lâu này trở nên rất náo nhiệt. 2 ngày mà Đao lão đại nói đã đến, các nữ quyến ở trong Vương phủ đợi, nhóm Nam Nhi thì ra cửa thành nghênh đón. Hôm nay Mama dậy từ sáng sớm. Sau đó dặn phòng bếp mua đồ thương mai thích ăn, đồ vương gia thích ăn, lại suy xét chọn đồ trẻ con thích ăn. Tóm lại hôm nay bà ấy muốn đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn để chào đón Vương Phi trở về. Từ khi biết tin đã tìm được thương mai, miệng bà ấy chưa từng khép lại, bà ấy gặp ai cũng cười tít mắt, ngay cả Uyển Tĩnh cũng nói bà ấy như trẻ hẳn ra. Hôm nay Ngô Yến Tổ và Quế Viên ra cửa thành, Mama đã dặn khi nào gặp Vương Phi phải cưỡi ngựa về trước, để bà ấy sai người bắt đầu nấu ăn. Cũng để họ vừa về là có bữa cơm nóng hổi. Lần này đợi đến trưa vẫn chưa thấy Ngô Yến Tổ hay Quế Viên về báo tin, Mama cũng có chút đứng ngồi không yên, Tiểu Khuyên an ủi, sợ là trên đường đi bị trì hoãn, dù sao trên xe cũng có con trẻ, không thể đi quá nhanh được. Mama nghĩ thấy cũng đúng, trước đó nghe Đao lão đại nói đoạn đường từ Bắc An về đây rất xa, đứa nhỏ hơn 2 tuổi đi đường gập ghềnh sẽ không chịu nổi nên phải đi chậm. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 913. Sau đó, họ lại chờ đến tối vẫn chưa có tin tức. Người trong phủ còn đỡ, những người chờ ở cửa thành đã sắp lạnh cống, trời tối gió càng lớn hơn. Mọi người đợi cả ngày, vừa đói vừa lạnh, cuối cùng đành phải trốn vào quán cơm bên cạnh cửa thành ăn cơm, đồng thời nhờ tướng sĩ trông giữ cửa thành canh chừng, nếu vương gia về thì lập tức đi bẩm báo. Tướng sĩ trông giữ cửa thành vẫn luôn canh chừng, nhưng đến khoảng giờ hợi thì không nhịn tiểu được nữa, nghĩ là đi tiểu chỉ mất một chút thời gian nên đi ngay mà không dặn ai cả. Hắn ta vừa đi thì một chiếc xe ngựa chậm rãi vào thành. Vào thành lúc ban đêm phải qua kiểm tra, nhưng một tấm lệnh bài chìa ra từ trong xe ngựa, thủ vệ nhìn thấy tấm lệnh bài được khắc phi long thì làm sao còn dám kiểm tra nữa. Gã lập tức để xe ngựa vào thành. Mama đợi đến giờ hợi mới thấy người gác cổng chạy vội vào, "Mama, mama, vương gia vương phi về rồi." Mama ngẩn ra, bà ấy nghĩ tại sao hai tên nhóc Ngô Yến Tổ và Đao lão đại không tới báo. Tuy đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng vẫn chưa cho vào nồi. Bà ấy đành phải bảo phòng bếp nấu trước, sau đó bị Linh Lợi kéo đi ra cổng. Xe ngựa vừa dừng lại đã có hạ nhân đi tới. Mộ Dung Khanh vén rèm lên, sau đó đưa tay vào, một tay bế một bé, còn để vai cho Thương Mai Viện xuống xe. Đúng lúc Mama và đám người Linh Lợi đi ra, Mama chưa nói lời nào đã lã chả rơi nước mắt. Thương Mai bước tới nhìn Mama, sau đó ôm lấy bà ấy, "Mama, ta cứ tưởng người đã chết rồi." Mama cũng ôm Thương Mai khóc, "Không phải là nhớ ta muốn chết à? Ai da, cuối cùng cũng trở về, hôm nay bắt Mama chết, Mama cũng bằng lòng." Vớ vẩn. Thương Mai buông bà ấy ra, nhìn mái tóc bạc của bà ấy mà trong lòng chua xót, mắt đẫm lệ, người chết thì ai giúp ta trong hai tiểu ma đầu này đây? Mama nhìn hai bé con xinh xắn được vương gia ôm, bà ấy lập tức cảm thấy đau tận đáy lòng, "Tốt, trông rất xinh xắn, thật tốt quá." Đám người Hạnh Nhi, Loan Loan, Tráng Tráng và Linh Lợi ở đằng sau đều rưng rưng nước mắt. Thương Mai ôm mọi người một lượt, lần này việc khóc là không thể tránh khỏi. Tráng Tráng lau nước mắt, ôm bụng lớn nói, "Người đừng chọc ta khóc, Tiêu Kiêu nói ta mà khóc nữa là mắt sẽ mù đấy. Cái người không có lương tâm này, người có biết đã hại ta rơi bao nhiêu nước mắt vì ngươi trong hai năm qua không?" Bụng Loan Loan cũng đã lớn, rất lớn, lớn hơn cả lần trước, thậm chí còn lớn hơn Tráng Tráng. Bụng Tráng Tráng đã 6 tháng mà Loan Loan mới 4 tháng. Mộ Dung Khanh bế cặp sinh đôi, kiêu ngạo bước vào phủ, sau đó bảo hai đứa nhỏ gọi từng người một, khi đến lượt Mama, Thương Mai bảo, "Gọi bà ngoại." Mama sửng sốt rồi liên tục xua tay, "Không dám, không dám." "Mama, tình cảm giữa chúng ta như mẫu tử, trừ phi người ghét bỏ ta." Thương Mai nói. Mama lại rơi nước mắt, "Sao ta dám ghét bỏ ngươi được? Ngược lại rất mong chờ kìa." "Bà ngoại." Hai bé cưng đồng thanh gọi. Mama ôm chặt lấy chúng, kích động nói, "Ngoan, ngoan." Tất cả mọi người đều biết rõ tình cảm Thương Mai dành cho Mama, cũng như tình cảm Mama dành cho Thương Mai, họ rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Sau khi Thương Mai nhận lại thiên ân, cô đã sống ở nhà Tiều Phu 3 tháng mới trở về, một mặt là để chữa trị cho Tiều Phu, mặt khác là để bồi dưỡng tình cảm với thiên ân. Suy cho cùng cũng là mẹ con ruột thịt, tim liền tim. 3 tháng đủ để bồi dưỡng lại tình cảm, vả lại Thiên Ân rất thích chơi cùng hổ đầu cũng cực kỳ yêu thích người muội muội này, đi đâu cũng nắm tay cô bé. Mọi người nói chuyện khoảng nửa canh giờ thì Loan Loan đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, nhóm nam nhân đi đón tỷ đâu?" "Ai đi đón chúng ta?" Thương Mai ngây người. "Đi hết cả, Đại Bá, Tô Thanh, Nghiêm Vinh, Tiêu Thác, Dạ Vương, Lễ Thân Vương, tất cả họ đều đi." Loan Loan đáp. "Không có. Không thấy ai cả." Thương Mai nhìn sang Mộ Dung Khanh đang đùa giỡn với Thiên Ân bên cạnh, "Người có nhìn thấy không?" "Không nhìn thấy." Mộ Dung Khanh có nhi tử, có nữ nhi, có thê tử, có đủ mọi thứ, những bạn bè người thân khác thích tới hay không thì tùy. "Đám đầu đất kia đi đón ở đâu rồi chứ?" Tráng Tráng bó tay, "Họ đã chờ ở cửa thành từ sáng sớm, chẳng lẽ bị lạnh nên đi rồi?" "Đi thì cũng phải về rồi chứ." Loan Loan khó hiểu. Bèn gọi người vào, "Ngươi ra cửa thành xem thử." "Vâng." Hạ nhân xoay người rời đi. Đám đầu đất kia ăn cơm xong lại ra ngoài chờ, mãi đến khi người trong phủ đi báo mới biết Mộ Dung Khanh và Vương Phi đã vào thành từ lâu. Đoàn người đi về lại, họ canh chừng ở đây từ sáng tới tối, mới vắng mặt một lúc thì người đã vào thành, họ còn đần độn ở đây uống gió Tây Bắc. Sau khi về đến Vương Phủ, sự náo nhiệt lại được nâng lên một tầm cao mới, họ lần lượt trêu đùa cặp sinh đôi. Loan Loan hâm mộ muốn rơi tròng mắt ra ngoài, nàng ta cứ tưởng thai đầu là sinh ba, dự tính xấu nhất cũng là hai, kết quả chỉ có một. Bụng Thương Mai nhỏ lại sinh hai, cả hai đứa trẻ còn xinh đẹp như thế. Nhắc đến con thì không thể không hỏi A Mang, Lễ Thân Vương nói, nàng ấy cũng có ý định như thế, nhưng con rất ỷ lại nàng ấy, muốn tới phải dẫn con bé theo. Giờ con bé vừa bị cảm lạnh, mới uống thuốc nên không cho nó đi cùng. Thương Mai thấy mọi người đều tốt thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Lương Vương và Ý Nhi. Hồi còn ở Bắc An, Thương Mai đã biết tin họ thành thân. Lương Vương và Ý Nhi đâu? Sao không đến? Thương Mai lại hỏi. Sau khi họ thành thân, lão hoàng đế nước Lương nhớ cháu gái nên muốn Lương Vương đưa Ý Nhi lại mặt, lần này đi mất mấy tháng, nhưng hồi đầu tháng họ đã lên đường trở về, chắc hai ngày nữa sẽ đến nơi. Loan Loan trả lời. Trong lòng Thương Mai rất vui vẻ, nhìn bạn bè người thân đều tụ họp bên cạnh, nữ nhi, nhi tử và trượng phu cũng làm bạn bên mình, cô cười không khép được miệng. Mama đưa đồ ăn lên, mọi người vừa ăn uống, vừa kể những chuyện đã xảy ra trong hai năm nay, họ có cảm giác như đã qua mấy đời vậy. Mỗi khi nói đến chỗ xúc động luôn có nữ quyến rơi lệ. Đêm nay Thương Mai vừa khóc vừa cười, Mộ Dung Khanh bảo cô về nghỉ, dù sao cũng đã đi xe nhiều ngày liên tiếp, thể lực sắp cạn kiệt. Nhưng Thương Mai đang cực kỳ phấn khích, sao có thể tình nguyện về phòng nghỉ. Kết quả cuộc trò chuyện này kéo dài tới lúc gà gáy mới từ từ kết thúc. Mộ Dung Khanh ôm Thương Mai nằm trên giường, mọi việc trên đời đều không ngăn được hai người liều chết quấn lấy nhau. Đêm xuân nóng bỏng lấn át tiếng ồn. Tiểu hoàng đế vẫn chưa tỉnh ngủ, biết tin cả gia đình này đã trở về, thì lập tức ban thánh chỉ sắc phong Thiên Ân là công chúa, còn Hổ Đầu mới 2 tuổi rưỡi đã được phong là thân vương, điều này chưa từng có trong lịch sử triều Đại Chu. Hơn nữa, theo quy định của tổ tiên, Thiên Ân chỉ có thể được phong là quận chúa, phần thưởng đặc biệt này khiến quần thần kinh ngạc, nhưng cũng không ai có ý kiến khác. Bởi vì ngay cả Lễ Thân Vương, người đáng đưa ra chất vấn nhất, cũng đồng ý, dù sau đó cũng là chuyện của hoàng gia người ta, người ngoài để ý nhiều làm gì. Có ý chỉ rồi, phép tắc vẫn phải tuân theo. Hôm sau, Mộ Dung Khanh dẫn cả gia đình vào cung tạ ơn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 914. Khi gặp hai vợ chồng Mộ Dung Khanh, tiểu hoàng đế quỳ xuống dập đầu ba cái như thi lễ với phụ mẫu. Mộ Dung Khanh đưa tay đỡ cậu ta, nói với giọng điệu thành khẩn, lễ này chỉ được dùng lần này, giờ ngươi đã là hoàng đế, tính ra thì bản vương phải thi lễ với ngươi mới đúng. Không. Trong mắt tiểu hoàng đế tràn đầy yêu mến, mạng của ta do hoàng thúc và hoàng thẩm thẩm cứu, ngôi vị hoàng đế này cũng do hoàng thúc dành cho ta. Ân cứu mạng như cha mẹ ruột, ta quỳ xuống dập đầu có gì không đúng? Nói càng. Mộ Dung Khanh trách cứ, làm hoàng đế thì phải giống hoàng đế. Ta cũng không thi lễ với người ngay trước mặt các đại thần, xung quanh không có ai mới dập đầu. Tiểu hoàng đế nhìn hai đứa bé được Thương Mai dắt tay, cậu ta rất vui vẻ, đệ đệ muội muội của ta. Thương Mai mỉm cười, mau qua gặp hoàng đế ca ca. Trước khi vào cung đã được dạy dỗ, hai bé rất thông minh. Nghe Thương Mai bảo gọi, hoàng đế ca ca. Giỏi, hay lắm, gọi lại nào. Tiểu hoàng đế mừng như điên. Hoàng đế ca ca. Hai bé lại gọi một tiếng, hai tiểu quỷ đầu này biết hễ phụ mẫu bảo gọi người nào là sẽ có đồ ăn ngon, ít nhất thì hôm qua vừa về với sáng hôm nay là như vậy, đặc biệt là bà ngoại, gọi một tiếng là có kẹo ăn, từ sáng tới giờ mới nửa canh giờ đã ăn mỏi cả quai hàm. Suy cho cùng hoàng đế cũng là một đứa trẻ. Cặp đệ đệ muội muội vừa đáng yêu vừa thông minh như thế lại trở nên ham chơi, muốn dẫn chúng ra ngoài chơi đùa. Đương nhiên Mộ Dung Khanh cũng đi cùng. Họ vừa ra điện, người của Phúc Thọ Cung đã đến, nói là Hoàng Thái Hậu muốn mời Vương Phi qua đó. Hiện tại Hoàng Thái Hậu rất ít khi ra khỏi Phúc Thọ Cung. Kể từ khi Mộ Dung Khanh rời kinh thành, nàng ta bị ốm một đợt, sau đó khỏi bệnh, đi ra ngoài thì không hiểu sao lại ngã xuống thềm đá trước hành lang, chỉ có vài bậc thang nhưng rất đau. Thân trái nàng ta khó cử động, chân trái cũng gần như không đi được, chỉ có thể nằm trong cung. Hôm qua nàng ta nghe nói đã tìm được Thương Mai, hai phu thê sắp trở về nên đã sai người chú ý, khi biết Thương Mai vào cùng thì lập tức gọi người đi mời. Hương Mai đã không gặp Hoàng Thái Hậu hơn 2 năm rồi. Trong thời tiết đầu đông, nàng ta nửa nằm trên ghế quý phi, mặc áo khoác lông chồn trắng viền vàng, chải búi tóc đọa mã, châu ngọc đầy đầu, nhìn vô cùng cao quý. Chắc hẳn nàng ta đã cố gắng ăn diện, lớp trang điểm dày cột che lớp sắc mặt tái nhợt. Nàng ta béo hơn trước một chút, hoặc có thể nói là đầy đặn hơn. Nhìn thấy Thương Mai, nàng ta khẽ cười, thái độ hòa nhã thân thiện, ai gia rất vui khi thấy ngươi trở về. Thương Mai khom người, tham kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cười xua tay, được rồi, chúng ta là chị em bạn dâu, cần gì phải khách sáo như thế làm gì? Mau lại đây ngồi. Nói xong, nàng ta vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Nhưng Thương Mai không đi qua mà ngồi xuống ghế bên cạnh, Hoàng Thái Hậu vẫn khỏe chứ? Ánh mắt Hoàng Thái Hậu ảm đạm, nàng ta thở dài một hơi, 2 năm trước còn đỡ, từ khi Lương Vương thành thân thì càng ngày càng xấu đi, cũng không biết có phải vì ngày thành thân của Lương Vương không tốt nên xung khắc hay không. Lúc đó Ai Gia đã nói rồi, ngày sinh nhật của Ai Gia vào tháng đó, lùi lại 2 tháng cũng có ngày tốt, chọn ngày tốt thành thân sau nhưng không tin, làm hại Ai Gia thành ra thế này, còn chúng thì tốt lắm, vừa qua 3 ngày thành thân đã lại mặt đến giờ chưa về, muốn gọi chúng đi miếu cầu phúc cho Ai Gia, cũng không muốn phải đợi tới khi nào mới về. Thương Mai nghe nàng ta phàn nàn, cứ như nghĩ mình bị ốm là do ngày thành thân của Lương Vương được chọn không tốt làm xung khắc tới nàng ta. Thương Mai nhếch môi cười hờ hững. Hoàng Thái Hậu chú ý giữ gìn sức khỏe. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy cô như thế thì khẽ thở dài, ngươi vẫn còn để bụng chuyện trước đây ư? Mọi thứ đã qua rồi, Ai Gia cũng không để bụng nữa. Thương Mai sửng sốt nhìn thẳng vào nàng ta không để bụng nữa. Đúng vậy, ngươi có ơn với Ai Gia và Hoàng đế, Ai Gia ghi nhớ, vì thế Ai Gia cũng không muốn so đo, cũng không nhớ rõ chuyện ngươi từng trách cứ Ai Gia. Mọi việc đã qua rồi, ngươi đừng giữ trong lòng. Hóa ra là chuyện cô nổi giận chỉ trích nàng ta ở Hy Vi Cung, Thương Mai cười khẩy. Hay nhỉ, bây giờ là Hoàng Thái Hậu, những việc sai trái nàng ta đã làm trước kia đều trở nên hợp lẽ, thậm chí lỗi là của người ngoài. Hoàng Thái Hậu phối hợp nói, Ai Gia nghe nói Hoàng đế phong nữ nhi của ngươi là công chúa, cũng phong cho nhi tử ngươi là thân vương. Hoàng đế làm vậy là phá lệ, trái với quy định tổ tiên, nhưng Ai Gia đồng ý hắn làm thế. Làm người phải biết uống nước nhớ nguồn. Ai Gia vẫn luôn dạy hắn như vậy. Thương Mai không nói, chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Thái Hậu thấy cô như thế cũng hơi mất tự nhiên, khí thế yếu đi một bậc, Thương Mai, ta gọi ngươi đến là muốn ngươi thăm Ai Gia. Ngự y đã nói sau này nửa người Ai Gia sẽ không cử động được, y thuật của ngươi cao siêu, ngự y không chữa được, ngươi có thể chữa được đúng không? Thương Mai lạnh nhạt cười, làm sao biết được? Ta cũng không cao siêu. Ít nhất là có người nào đó lấy tóc của ta hạ chú thuật, ta cũng không phát hiện ra đấy thôi. Hoàng Thái Hậu im lặng nhìn cô, nàng ta hơi tức giận, ngươi nói chuyện này làm gì? Chẳng phải giờ ngươi vẫn khỏe mạnh đó sao? Hay là hiện tại ngươi sống không tốt? Ai Gia thấy ngươi sống rất tốt đấy. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, đúng thế, rất tốt, bây giờ ta rất hạnh phúc, 2 đứa con ở bên, trượng phu cũng đối xử tốt với ta, dù là ở trong triều hay ngoài dân gian. Ta đều có uy tín rất cao. Ta có thể làm gương cho con ta rất hạnh phúc. Vậy chẳng phải. Mai Phi vẫn chưa nói hết, Thương Mai đã lạnh lùng ngắt lời nàng ta, nhưng người có biết trước đó ta và lão thất đã trải qua ngày tháng thế nào không? Hoàng Thái Hậu sửng sốt, khí thế lại yếu đi một bậc, tất cả đã qua rồi. Đã qua rồi, nhưng có một số ân oán không thể qua được. Bài học người dạy cho ta ít nhất khiến ta hiểu, có một số người không đáng phải đối xử tốt. Bởi vì ngươi không biết mình sẽ bị nàng ta cắn ngược lúc nào đâu, mà nàng ta không hề có chút áy náy, còn hùng hồn vì nàng ta hiện đã là Hoàng Thái Hậu cao quý, tất cả mọi người đều phải làm theo lệnh nàng ta, quan điểm của nàng ta luôn đúng. Ngươi! Ai Gia không có ý này, ngươi là đại phu, Ngô Yến Tổ từng đến khám cho Ai Gia, hắn ta nói ngươi là đại phu. Nếu có ngươi, người bệnh nào con cũng sẽ cứu chữa. Ai Gia từng làm sai, nhưng cũng đã biết lỗi, chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng đến toàn cục. Không phải sao? Ngươi yên ổn trở về, hơn nữa vợ chồng các con trải qua tai nạn này, tình cảm càng bền chắc hơn trước đây. Ngươi có được nhiều thứ hơn Ai Gia thì còn chuyện gì không buông bỏ được? Sao vẫn cứ một mực ôm lấy chút ân oán trước kia chứ? Mọi thứ đã qua rồi. Thương Mai lắc đầu, mọi việc đều có nhân quả, đến tận bây giờ nàng vẫn còn trách tội người này người kia, Lương Vương thành thân làm xung khắc nàng. Nực cười, ta và lão thất vượt qua tai nạn còn phải cảm ơn. dù có cảm ơn thì cũng không phải cảm ơn nàng. Ông trời có đức hiếu sinh, nàng tự giải quyết cho tốt đi, có lẽ nàng làm nhiều việc tốt, ông trời sẽ thương hại, đưa một đại phu giỏi tới cho nàng đấy. Dứt lời, Thương Mai định đứng dậy rời đi. Đợi đã. Hoàng Thái Hậu chống tay, vội vàng gọi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 915. Thương Mai dừng chân, ngoảnh lại lạnh lùng nhìn nàng ta, Hoàng Thái Hậu còn việc gì không? Hoàng Thái Hậu hơi tức giận nói, Thương Mai, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện và vượt qua nhiều sóng gió. Mặc dù ta từng có lỗi với ngươi, nhưng cũng đã làm rất nhiều việc cho ngươi. Ngươi không nhớ sự việc của Nghi Quý Phi sao? Nếu không có ta, không biết sao cùng Nghi Quý Phi đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi, sao giờ ngươi lại trở nên hẹp hòi như vậy? Đúng đó, chuyện của Nghi Quý Phi may mà có nàng, nhưng nàng có giúp ta ư? Nghĩ lại cho kỹ đi. Hoàng Thái Hậu giận dữ nói, Ai Gia dùng thân phận Hoàng Thái Hậu ra lệnh ngươi chữa bệnh cho Ai Gia. Dùng thân phận đe dọa ta. Ta đã nói tới nước này, Hoàng Thái Hậu còn dám bảo ta chữa bệnh. Ngươi có ý gì? Ý của ta rất rõ ràng, người bảo ta chữa bệnh là đưa mạng mình vào tay ta. Mặt Hoàng Thiên Hành khẽ biến sắc, ngươi. Ngươi dám? Ngươi không sợ Ai Gia nói với Hoàng đế sao? Thương Mai cười khẽ, lúc trước nàng đâu có ngu xuẩn, tại sao bây giờ lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Có phải vì người nào ở trên vị trí cao đều sẽ trở nên tự cho mình là thông minh thế không? Cho rằng thân phận cao cao tại thượng là có thể khiến mọi người nghe theo. Không dám giấu giếm, trước khi tới đây, hoàng đế đã bái kiến ta bằng lễ bái kiến phụ mẫu, ta cũng không quan tâm hoàng đế thật lòng bao nhiêu. Nếu là giả vờ thì hắn biết cách làm người hơn nàng, ít nhất hắn biết cánh chim của mình không có gió đẩy, cần phải dựa vào hoàng thúc để ổn định nền móng và địa vị. Nếu là thật lòng thì hắn biết cảm ơn hơn nàng. Biết thành quả của mình ngày nay nhờ ai tạo thành, trong lòng còn biết ơn. Hoàng Thái Hậu, chỗ cao lạnh lẽo lắm đấy, ở trên cao nhìn như quyền thế ngập trời, nhưng dưới đáy lại trống rỗng, không đứng vững sẽ ngã lúc nào chẳng hay. Nàng không có nhà mẹ để chống lưng, lại đắc tội ta, đắc tội lão thất, lòng nàng cũng tự biết quan hệ và uy tín của ta với lão thất, nàng dùng thân phận đe dọa ta có ý nghĩa à? Điều đó sẽ chỉ càng lộ rõ nàng chột dạ và cũng không có tác dụng gì, vì nếu ta không muốn trừng trị nàng, ai có thể cưỡng ép ta được. Những lời này của Thương Mai khiến Hoàng Thái Hậu kinh hồn bạt vía. Thật ra nàng ta rất không cam lòng, nàng đã Hoàng Thái Hậu, Thương Mai cô cùng lắm cũng chỉ là nhiếp chính vương phi, hơn nữa nhiếp chính vương đã lâu không nhúng tay vào chuyện triều chính, chỉ có tên tuổi chứ không có thực quyền. Cô có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt Ai Gia? Cô cho rằng vẫn giống lúc trước ư? Nhưng nàng ta chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám nói ra. Ngươi biết Ai Gia đã làm rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đều không có tác dụng, vả lại cũng không phải Ai Gia không biết lỗi, nếu không cũng sẽ không nói cho vương gia biết chuyện chú thuật. Tư tưởng đấu tranh vài lần, cuối cùng nàng ta khẽ thở dài, ngẩng khuôn mặt đáng thương lên. Thương Mai đã thấy đủ bộ dạng đáng thương sau khi làm sai của nàng ta, cô thậm chí không nói lời nào, chỉ cười khẩy một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Nàng ta nói với lão thất không phải vì thật sự biết lỗi, mà là nàng ta cảm thấy nói ra sẽ yên tâm và thoải mái hơn. Nàng ta vẫn là Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng, ai dám trách tội nàng ta? Hoàng Thái Hậu vừa tức giận, vừa đau buồn, tức giận vì thái độ của Thương Mai, đau buồn vì vốn cho rằng mình có thể khỏi bệnh, nhưng không ngờ Hạ Thương Mai lại không muốn chữa cho mình. Nàng ta suy nghĩ một hồi lâu thì cho người đi mời Hoàng đế, bảo Hoàng đế đợi Mộ Dung Khanh ra cung rồi ghé qua một chuyến. Nửa canh giờ sau, Hoàng đế bước vào, mặt mũi đầy mồ hôi. Mẫu hậu, có chuyện gì không ạ? Hoàng Thái Hậu nhìn khuôn mặt còn ngây thơ nhễ nhại mồ hôi của Hoàng đế, nàng ta cau mày, trời đang lạnh, con đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Hoàng đế cười đáp, con chơi với đệ đệ muội muội, hoàng thúc dẫn đệ đệ muội muội vào cung, hai bé rất thú vị. Đệ đệ muội muội. Hoàng Thái Hậu hơi không vui, con là hoàng đế, chơi gì với con nít 2, 3 tuổi? Không biết chú ý thân phận chút nào. Việc này có gì phải lo? Trẫm làm xong việc mới chơi. Hơn nữa đây là lần đầu trẫm gặp chúng mà đã ăn ý vậy rồi. Trẫm bảo sau này Hoàng Thẩm Thẩm có rảnh thì dẫn chúng vào cung. Nghe nói. Vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu càng không vui hơn, con quỳ xuống dập đầu với Hoàng Thẩm Thẩm của con. Vâng ạ. Hoàng đế đáp. Con có biết thân phận của mình là gì không? Hoàng Thái Hậu giận dữ hỏi. Đương nhiên biết, sao trẫm lại không biết? Mẫu hậu, hoàng thúc và hoàng thẩm thẩm có ơn với trẫm, hơn nữa còn là trưởng bối, dập đầu thì thế nào? Hoàng thái hậu vung tay, con là hoàng đế, ngoài ai gia và tổ tiên ra chỉ có thể quỳ lạy trời đất, không thể quỳ lạy người khác, ghi nhớ điều này. Ai gia muốn nói với con vài việc về Hạ Thương Mai, nàng ta không muốn chữa bệnh cho ai gia, vì thế nàng ta cũng không phải người tốt gì. Hoàng đế sửng sốt, tại sao hoàng thẩm thẩm không chữa bệnh cho người? Vẫn còn ghi nhớ chuyện trước đây. Hoàng thái hậu lạnh lùng nói, ai gia cũng bị người khác xúi dục trong vụ chú thuật đó, không phải ai gia muốn hại nàng ta. Hoàng đế đã nghe Tô Thanh nói về chuyện chú thuật từ lâu, cậu biết tác hại của lời chú thuật đó, nhưng cậu không biết do ai làm ra lời chú thuật. Giờ nghe thấy lời hoàng thái hậu, cậu ta khó tin nhìn chằm chằm bà ta, hoàng thẩm thẩm trúng chú thuật là do mẫu hậu gây ra. Hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn cậu ta, chẳng phải con đã biết chuyện chú thuật rồi sao? Trẫm biết. Vẻ mặt hoàng đế lập tức trở nên lạnh lùng, đương nhiên trẫm biết, Tô Thanh đã nói với trẫm rất rõ ràng, lời nguyền này sẽ khiến người ta tự sát, vừa rồi hoàng thúc cũng đã kể lại những chuyện hoàng thẩm thẩm từng trải qua. Người ấy đã từng tự sát nhưng may là không sao. Có điều trẫm không biết là mẫu hậu hạ lời nguyền. Mẫu hậu, người thật sự làm trẫm thất vọng, người đã hại hoàng thẩm thẩm thật thê thảm. Ai gia nói rồi, đó không phải chủ ý của ai gia mà là tiện nhân nghi quý phi. Hoàng thái hậu nghe nhi tự trách móc mình cũng không kìm được phẫn nộ. Hoàng đế càng tức giận hơn, bà ta bảo người hại hoàng thẩm thẩm là người làm theo. Bà ta muốn hại chúng ta hết lần này tới lần khác, sao người còn muốn giúp bà ta? Lúc trước trẫm đã nói với người rồi, chắc người đã quên. Mẫu hậu, người không biết phân biệt tốt xấu, phân biệt ai mới là người thật lòng tốt với chúng ta sao? Là do ai gia bị ép buộc mà. Ai gia sợ nàng ta làm hại con. Người đừng lấy nhi tử làm cớ. Nhi tử đã nói với người, bảo người tin tưởng hoàng thúc, tin tưởng hoàng thẩm thẩm, nhưng người lại thà tin một người muốn tìm mọi cách hại chúng ta, thậm chí còn giúp bà ta làm hại người có ơn với chúng ta. Nếu con là hoàng thẩm thẩm, con cũng sẽ không chữa bệnh cho người đâu. Mẫu hậu, người làm vậy là ăn cháo đá bát. Hoàng thái hậu sững sờ, con nói với mẫu hậu kiểu đó lẽ nào không phải đại nghịch bất đạo à? Từ đời Huệ Tổ cho đến nay, Đại Chu ta cai quản đất nước bằng lòng nhân từ và hiếu thảo. Trước hết phải có lòng nhân từ mới đến lòng hiếu thảo, đây không phải lần đầu trẫm nói lời này. Mẫu hậu nghĩ kỹ lại đi, trẫm còn có việc, cáo lui. Nói xong, hoàng đế đứng dậy đi ngay. Mặc dù còn nhỏ nhưng hoàng đế vẫn hiểu đạo lý chịu đựng, trong lòng thất vọng và tức giận nhưng lại cố gắng không thể hiện ra ngoài, ít nhất không để người ngoài điện biết cậu ta trở mặt với hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu thấy cậu ta kiên quyết bỏ đi, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thất vọng, tại sao lại như vậy? Tất cả những gì nàng làm cũng vì cậu thôi. Dưới cơn giận, nàng ta hộc ra một ngụm máu. Vương phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 916. Lại là một năm mùa đông rét lạnh. Thương Mai trở lại đã 3 năm, ở kinh thành mở mấy y quán, hợp cổ phần với Nhu Giao, cuối cùng Nhu Giao cũng treo bảng làm đại phu. Thật hãnh diện, đi bộ cũng tự tin hơn mấy lần. Loan Loan càng hãnh diện hơn nàng ta, 3 năm ôm 6. Năm nay Tráng Tráng sinh hạ một nữ, sau sinh chảy máu nhiều, người đã cứu được, nhưng từ đó không thể sinh sản. Tráng Tráng vì thế, thương tâm hồi lâu, nàng ta vẫn mong đợi có thêm con cháu nối dõi cho Tiêu Kiêu, kéo dài con cháu. Dẫu sao, Tiêu Kiêu ngoài là trấn quốc đại tướng quân ra, còn có tước vị chờ thừa kế, tước hầu truyền trai không truyền gái, không có con trai nối dõi, tước hầu này có tiếng không có miếng. Nhân khẩu Tiêu gia thịnh vượng, vượng nhất là Tiêu Thác. Nhưng còn chưa tới phiên Tiêu Thác thừa kế tước hầu, lão hầu gia có mấy con trai, mười mấy cháu trai, xuất sắc hơn Tiêu Thác rất nhiều. Nếu Tiêu Kiêu không có con trai nối dõi, chỉ có hai lựa chọn, một là chọn con trai nối dõi từ trong tộc, một là cho tước hầu tước cho anh họ hoặc là em họ có năng lực. Loan Loan được lão thái quân chỉ điểm, ngày hôm đó rơi trận tuyết đầu mùa đông giá lạnh thì dẫn con trai lớn tới phủ công chúa. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Hơn nữa không phải là sinh con sao? Chuyện khác đối với Trần Loan Loan nàng mà nói, hoặc giả là khó khăn một chút, tỉ như theo đọc sách các loại, nhưng sinh con. Sinh con coi là việc khó gì? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nàng ta cười hì hì phe phẩy tay nói với chư vị phụ nhân. Cứ như vậy, con trai trưởng của Tiêu Thác cho Tiêu Kiêu và công chúa làm con thừa tự. Đứa trẻ 5 tuổi rưỡi, nhũ danh là Chu Y Đầu, mắt to mày rậm, thiên đường đầy đặn, ngày xưa Tráng Tráng cũng không biết thích thằng bé đến thế nào, hôm nay thành con thừa tự dưới gối nàng, một tiếng mẫu thân, tâm Tráng Tráng cũng nở hoa. Dĩ nhiên, tuy nói lễ giáo rõ ràng, nhưng Tráng Tráng lại vẫn để đứa trẻ gọi Loan Loan là nương, tình cảm mẹ con nào có thể chia nhỏ. Con thừa tự này cũng chỉ là kế thừa danh phận, ý Trần Thái Quân là để Chu Y Đầu đi theo Tiêu Kiêu, Trần Thái Quân nói, đứa nhỏ này có khả năng đào tạo, không thể để cha mẹ hắn phế bỏ. Năm ngoái Ý Nhi sinh một con trai. Đứa trẻ được sinh ra trên Hàng Sơn, bởi vì hồi đó Thương Mai vừa vặn đến Hàng Sơn ở một thời gian ngắn, Lương Nguyệt và Lương Vương không nói hai lời, đã đưa Ý Nhi đi chờ sinh, dù gì có Thương Mai ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì. Năm nay, mọi người tề tụ ăn Tết trong kinh, bởi vì đầu năm, còn có một đại sự muốn làm. Đó chính là cuối cùng hoàng đế cũng đại hôn rồi. Nghe được tin, Tần Châu cũng tới, lấy thân phận hoàng đế Tần Quốc tới tham gia hôn sự hoàng đế. Đại hôn hoàng đế từ 3 tháng trước mới bắt đầu chuẩn bị, vội vàng như vậy bởi vì sức khỏe hoàng thái hậu càng ngày càng không tốt rồi, ngự y nói, đại khái là chuyện của năm trước rồi. Sau khi thái hậu qua đời, hoàng đế thế nào cũng phải thủ hiếu. Dù sao hậu cung cũng phải có người xử lý, cho nên, Mộ Dung Khanh quyết định làm hôn sự trước thời hạn, tuyên bố với bên ngoài là muốn thừa dịp sức khỏe hoàng thái hậu tạm ổn, để nàng ấy thấy hoàng đế thành gia. Khi hoàng đế mới lên ngôi, hoàng thái hậu vẫn đề vị thánh mẫu hoàng thái hậu Hồ Hoan Linh này, hôm nay nàng bệnh ngã 3 năm, chuyện hậu cung cơ hồ đều là Hồ Hoan Linh đang xử lý. Hồ Hoan Linh dần dần ra mặt, con gái thương nhân này đã không phải là dáng vẻ mới vào cung, cần khắp nơi lấy lòng người, hôm nay một mình nàng ta phụ trách một phía, ngay cả hoàng đế, có lúc cũng phải nghe nàng ta mấy câu. Dù gì nàng ta cũng là hoàng hậu của tiên đế, nhân hiếu trị quốc, hoàng đế làm được nhân, cũng phải làm được hiếu. Hôn sự của hoàng đế chính là nàng ta và lễ bộ cùng làm, lịch luyện mấy năm, nàng ta làm việc càng ổn thỏa. Nghe nói, hôm nay hai người Hồ Hoan Linh và trưởng quỹ Hồ Gia Hồ Hạnh Nhi đã giải hòa rồi, cũng không biết Hồ Hoan Linh có phải nghe Hồ Hạnh Nhi khuyên không, hết sức thân thiện với Vương Phi Nhiếp Chính Vương, ngay cả hôn sự của hoàng đế cũng nhiều lần thỉnh giáo ý kiến của Nhiếp Chính Vương Phi. 3 năm quốc thái dân an, liên đại học sĩ định chờ sau khi hoàng đế đại hôn để hoàng đế tự mình chấp chính, ông ta cũng dễ thoái ẩn. Mộ Dung Khanh sớm có ý thoái ẩn Nam Quốc, tháng trước cũng tranh luận với liên đại học sĩ một phen, xem ai lui trước, liên đại học sĩ nằm trên đất, nói bộ xương này không được rồi, tiếp tục như vậy sẽ sụp đổ làm lý do, muốn năm sau cáo lão về quê. Mộ Dung Khanh đúng lúc mời Vương Phi ra, Vương Phi sờ mạch tượng của liên đại học sĩ, giọng vui mừng nói, mạch đập của ông ngoại trầm ổn, giống như tính cách làm người của người vậy, làm tướng năm 3-7 năm, không thành vấn đề. Liên đại học sĩ cảm thán con gái gả ra ngoài. Cánh tay cũng dị hình, chỉ ra bên ngoài. Vương Phi cười nói, ông ngoại, bất đắc dĩ thôi, tuổi tác hoàng đế càng lớn, mặc dù hắn hết sức tin cậy vương gia, nhưng không ngăn được trong triều có vài người có dụng tâm khắc khích bác quan hệ chú cháu, cây to gió lớn, tính tình rễ cháu gái của ngài, ngài rõ ràng nhất, một khi tức giận kiếm đi lệch hướng, ngộ thương ai cũng không tốt, vua tôi kiên kỵ nhất chính là có hiềm khích, cần gì chứ? Còn không bằng tránh đến Nam Quốc, ngày sau giúp nhau canh gác cũng tốt hơn so với từ từ sinh oán. Ngày xưa tiên đế cũng không phải rất tín nhiệm cháu rể ngày sao. Chút chuyện hoàng quyền tranh đấu có thể tránh thì tận lực tránh. Liên đại học sĩ biết cô nói mỗi chữ đều có lý, cũng đúng, hôm nay phe cánh hoàng đế dần mạnh lên, Nhiếp Chính Vương cũng vẫn nắm đại quyền như cũ, nếu sau khi hoàng đế tự mình chấp chính, tiếp tục ở lại kinh thành, và sau này bất luận sẽ có những dụng ý khác người kia hay không, chính là ý kiến chính trị không hợp cũng có thể sinh ra hiềm khích giữa hai người. Không nói ngoại tôn nữ. Liên lão không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, không thể thiếu muốn đi chỗ lão đồng nghiệp tố khổ, Trần Thái Quân trấn an mấy câu, Phúc Thuận sợi lông làm phản của ông ta, lại để ông ta tiếp tục trở về làm. Bởi vì phải đi Nam Quốc, Thương Mai sắp xếp người trong phủ, Mama nhất định phải đi theo đi, Tiểu Khuyên thành thân với Quế Viên, tiếp tục ở lại Điền Trang quản việc. Ngô Yến Tổ và Uyển Tĩnh giữ lại đại bản doanh, bạc vào sổ của Điền Trang, mỗi tháng mang đến gửi ở cửa hàng bạc của Hồ Hạnh Nhi. Hoặc có thể do Hồ Hạnh Nhi cầm ra ngoài cho vay, thu chút tiền lời. Tần Châu đến Kinh Thành vào 18 tháng Chạp. Nói đến Tần Châu cũng không biết có phải gặp vận may không, 3 năm sau khi nàng ta lên ngôi, lại ở khu vực Bắc Bộ Tần Quốc, phát hiện mấy mỏ vàng lớn. Dân gian không có quyền đào mỏ, đều quy về triều đình, nhìn ánh vàng rực rỡ của hoàng kim cuồn cuộn không dứt đến Kinh Đô, chạy tới trước mặt nàng ta, Tần Châu rất vui vẻ yên tâm. Giàu gì là giàu có. Trước Ý Nhi gả cho Lương Vương, 10 dặm hồng trang, không hề khoa trương. Đây là cảnh hào phú giàu có nhất bách tính kinh thành từng thấy, nhưng hôm nay bị Tần Châu thay đổi. Tần Quốc sản xuất nhiều cái gì? Vàng. Cho nên, từng xe vàng, từng xe dùng vàng đổi phỉ thúy châu báu của Đại Lương Quốc, Dạ Minh Châu của Đại Nguyệt Quốc, lăng la tơ lụa của Đại Hưng Quốc, ngựa dê bè của Tiên Bi. Những lễ vật này đều là đưa cho đại hôn của hoàng đế. Không phải, nàng ta chẳng qua là tới nhận con gái nuôi. Những thứ này cũng chỉ là đồ vận chuyển được, bất động sản Tần Châu cho con nuôi ở Tần Quốc mới lợi hại. Hổ Đầu cũng thoáng cái trở thành lão ngũ kim cương vương trẻ tuổi nhất, có tiền nhất của Đại Chu Quốc, chính thức vượt qua cửu thúc Dạ Hương vương của hắn. Hương Mai trợn trắng mắt, nhìn từng rương vàng đưa vào vương phủ. Thở tặc. Hương Mai than phiền với Tần Châu. Thở tặc thì có sao? Ta chỉ cần bọn họ áo cơm không lo. Đôi lông mày tức giận của Tần Châu càng ngang ngược. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 917. Hương Mai cười nói, ngươi cẩn thận hắn biến thành con nhà giàu. Vậy cũng không ngại, ta nuôi. Tần Châu nói. Ngươi đó, chiều hư bọn chúng, sau này cẩn thận nuôi con mà nghèo. Tần Châu ôm lấy Hổ Đầu đã hơn 5 tuổi, gọi ta. Nương. Hổ Đầu tết miệng cười, hai má lúng đồng tiền nhất thời lõm xuống, đẹp không nói nên lời, câu hồn của Tần Châu đi. Dựa theo mọi người suy đoán, Tần Châu hẳn sẽ càng thích Thiên Ân hơn, bởi vì dáng dấp của Thiên Ân và Thương Mai giống nhau như đúc, nhất là bây giờ đã hơn 5 tuổi, mặt mũi càng rõ ràng, nhất định là cùng một khuôn đúc ra. Nhưng Tần Châu lại có khuynh hướng thích Hổ Đầu nhiều hơn một chút, không vì những điều gì khác, chỉ vì đứa nhỏ này lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã gọi nàng ta là nương thân. Đây là duyên phận. Hơn nữa, nàng ta sẽ không thành thân nữa, Tần Quốc luôn cần truyền thừa. Nương thân hoàng đế, ta cũng muốn ôm. Thiên Ân kéo vạt áo của Tần Châu, dùng sức lắc lắc. Tần Châu lại ôm lấy Thiên Ân, mỗi người hôn một cái, thật ngoan, thật ngoan. Hương Mai đuổi bọn họ đi, sau đó kéo Tần Châu vào phòng sưởi ấm. Thế nào? Có khỏe không? Hương Mai nhìn nàng ta, rõ ràng dáng vẻ không thay đổi, nhưng dù sao cũng hơi khác so với Tần Châu trước kia. Được, mệt một chút khổ một chút, nhưng quốc thái dân an. Tần Châu vừa nói, nhìn cô thật sâu, ngươi thì sao? Cũng 3 năm rồi, sao cũng không hoài thai nữa? Hương Mai lắc đầu, không mang thai được nữa, trước kia sinh con trong núi. Bị tổn thương đến gốc rễ, không mang thai được nữa. Tần Châu nghe vậy, không nhịn được vẫn là lôi sở kính ra mắng chửi một phen. Hương Mai cười nói, cho dù có thể sinh, lão thất cũng sẽ không để cho ta sinh, một con trai một con gái, ta thỏa mãn rồi. Tần Châu ừ một tiếng, nhớ tới chú thuật, đến nay chú thuật cũng giải trừ rồi sao? Hương Mai nói, hẳn là giải trừ rồi, vào giữa năm ngoái, lão thất đưa ta đi Tiên Bi một chuyến, hỏi người biết chú thuật. Nói khi ta nhận lại Thiên Ân, mừng rỡ vượt qua đau buồn, khóc một trận lớn lại ói máu, coi như là tìm về hồn phách của mình rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tần Châu nghe được câu trả lời này, rất hài lòng. Dừng một chút, Tần Châu lại hỏi, Hoàng Thái Hậu lúc nào chết? Hương Mai liếc nàng ta một cái, một người lúc nào chết, ta làm sao có thể biết chứ? Nàng ta sớm đã đáng chết rồi, hại người hại mình. Tần Châu hừ một tiếng. Lại nhìn Thương Mai, thật may Nhu Giao gửi thư, nói ngươi không chữa cho nàng ta, nếu không, cứu nàng ta rồi, ngày sau còn không phải là hại ngươi sao? Người đều có ranh giới cuối cùng, nàng ta luôn mãi phạm vào ranh giới cuối cùng của ta. Thương Mai nhẹ nhàng than thở, thật ra thì cuối cùng ta vẫn là kêu Ngô Yến Tổ đi xem nàng ta, bệnh của nàng ta nếu ta đi, cũng không chữa khỏi, nửa người nàng ta không nhúc nhích được, ta để Ngô Yến Tổ kiểm tra, là không có vấn đề gì, huyết khí vận hành thông suốt. Mạch đập không có chướng ngại, cũng không có bệnh hiểm nghèo, nàng ta không đi đường được, không nhúc nhích được nửa người trái, là do tâm ma. Chết cũng không hết tội. Thương Mai như có điều suy nghĩ nhìn nàng ta, thật ra thì, nàng ta làm những chuyện kia, không phải đại gian đại ác, nhưng làm người khác rất chán ghét, đời này của nàng ta cũng đã như vậy, không hiểu rõ, không giữ vị trí của mình, thật ra thì nàng ta cũng có mặt hiền lành, người nàng ta không thể động, vừa vặn cũng là bởi vì điểm này, trong lòng có thể nhưng cố gắng thuyết phục mình. Nói mình không sai, ai nói lương tâm sẽ không trừng phạt người. Nói trắng ra là chính lương tâm nàng ta đang trừng phạt chính nàng ta. Tần Châu nói, ta không quan tâm những điều này, lúc ấy ta hạ lệnh cho A Cảnh, nếu như ngươi trị bệnh cho nàng ta, sẽ để A Cảnh nghĩ cách, giết nàng ta. Thương Mai cười, vậy cũng không được, ngươi là hoàng đế Tần Quốc, tới giết Hoàng Thái Hậu Đại Chu, đây là muốn hai nước chiến tranh sao? Tần Châu hừ nói, ta chính là giết nàng ta, cũng không người nào biết là ta làm, ngay cả chút tín nhiệm này với ta ngươi cũng không có sao. Tin, tin, tin. Thương Mai cười, trong lòng lại hết sức cảm động. Giống như lặp đi lặp lại nhân cách của lão Mai, nói trắng ra là tiểu nhân khó phòng, Tần Châu có lo lắng này cũng là bình thường. Nam Hoài Vương vẫn không có tung tích sao? Tần Châu dời đề tài, không muốn nói lão Mai nữa. Không, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Điều này thật là một trong 10 án lớn chưa giải của Đại Chu, 5 năm, không có chút tin tức nào. Đại khái là chết rồi. Tần Châu nói. Thương Mai lại luôn cảm thấy hắn chưa chết, nhưng nếu không có chết, tránh đi đâu. Bị trọng thương, tự dưng biến mất trong sơn động, rõ ràng có người mang hắn đi. Được rồi, vấn đề nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ nữa. Tần Châu ngắm nhìn cô, tình cảm ở đáy mắt cũng không trốn tránh như trước nữa. Ở giai đoạn bây giờ của nàng ta cũng không có gì phải tránh né, mấy năm sống kiếp hoàng đế cho nàng ta tự tin, để nàng ta có cách nhìn khác đối với đời người, nàng ta không cần nữa cố kỵ ý nghĩ của bất kỳ người nào, trừ Thương Mai và Lão Thất. Nhưng nàng ta có sự chắc chắn này, bởi vì cho tới bây giờ nàng ta chỉ để tình cảm lặng lẽ ở đáy lòng, sẽ không tạo thành quấy nhiễu đối với vợ chồng bọn họ, cũng sẽ không làm thương tổn tình cảm của bọn họ. Hoàng đế cưới tôn nữ của Thôi Đại Nhân, năm nay 15 tuổi, mới vừa cập kê, thiếu nữ tuổi dậy thì, dáng dấp không tính là rất xinh đẹp, nhưng đoan trang hiền thục, cử chỉ tự nhiên, Thương Mai rất hài lòng. Sau đại hôn, Tần Châu ở lại kinh thành 3 ngày, mới lên đường trở về nước. Tần Châu vừa đi không lâu, trong cung truyền tới tin tức, nói Hoàng Thái Hậu không xong, muốn gặp Vương Phi. Thương Mai vội vàng vào cung. Hoàng đế và Tân Hoàng Hậu canh giữ ở mép giường, cung nhân quỳ đầy đất, ngự y cũng ở mép giường trông nom. Hoàng đế thấy Thương Mai tới, nâng lên con ngươi chán nản. Trong 3 năm này, bởi vì chuyện chú thuật, Hoàng đế đối với Hoàng Thái Hậu hết sức lãnh đạm, trừ quy định 15 đi thỉnh an ra, cơ hồ chưa bao giờ đến cung Phúc Khang. Hoàng đế từ nhỏ chính là một người rất có chủ kiến, ân oán rõ ràng, hắn rất khó tiếp nhận mẹ mình làm người vong ân phụ nghĩa. Nhưng trong đáy lòng hắn lại rất yêu mẹ, bởi vì biết bà làm hết thảy cũng là vì mình, chính vì như vậy, hắn mới mâu thuẫn, khó chịu. Hôm nay, khi bà sắp đi, giữa hai mẹ con còn có cái gì không bỏ được? Thẩm Thẩm, mẹ không xong rồi, bà ấy muốn nói chuyện với người. Hoàng đế nghẹn ngào nói. Thương Mai khẽ gật đầu, đi tới ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt gầy nhom trông thấy của Hoàng Thái Hậu, nàng ta đã ở trạng thái hấp hối, nghe là Thương Mai tới, đột nhiên nàng ta mở mắt ra, miệng lẩm bẩm, Thương Mai không nghe rõ nàng ta nói gì. Thái Hậu, ngươi có lời gì muốn nói? Thương Mai hỏi nhỏ. Hoàng Thái Hậu trừng hai mắt, khó khăn hít vào một hơi, muốn kéo tay Thương Mai, nhưng vô lực nâng lên, chẳng qua là hơi nhúc nhích một chút, còn. Trách ai gia sao? Đã qua rồi. Thương Mai nhẹ nhàng nói. Được. Cổ họng nàng ta phát ra tiếng lẩm bẩm, giống như là đang cố gắng nuốt, trên mặt từ từ lộ một ra vui mừng và an tường, ai gia. Ai gia yên tâm. Thật tốt. Nhìn hoàng đế, ai gia làm sai. Ai gia. Nàng ta dùng sức rướng cổ lên hô hấp, nhưng rốt cuộc khí thì ít, khí ra thì nhiều, lồng ngực phập phồng nhanh chóng. Yên tâm đi, hoàng đế sẽ thật tốt. Thương Mai nhẹ giọng nói. Ai gia. Ai gia sai rồi, ai gia thật sự xin lỗi. Ngươi. 23 tháng chạp, đêm năm thiếu, Hoàng Thái Hậu qua đời. Làm xong tang sự của Hoàng Thái Hậu, cả nhà Mộ Dung Khanh đi về Nam. Đoàn xe rời kinh, mênh mông cuồn cuộn, trăm họ đưa tiễn 10 dặm. Trong xe ngựa, Mộ Dung Khanh ôm Thương Mai vào trong ngực, còn hai đứa bé ở một bên kia, Mộ Dung Khanh cúi đầu hôn trán Thương Mai, vui không? Vui. Thương Mai nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng mấy năm âm mưu đấu tranh này, tư thế hào hùng, thật là mệt mỏi. Đúng vậy, rất vui. Mộ Dung Khanh ôm chặt nàng, bên ngoài gió thật to, thổi vù vù, bên trong xe ngựa này lại rất ấm áp. Từ nay về sau, một chung trà, một đóa hoa, một nụ cười, cho dù là một ánh mắt không tiếng động đều là hạnh phúc, cách xa tranh đấu, cách xa nước xoáy thị phi, năm tháng còn dài, chỉ có người yêu ở bên người, thật tốt.